Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Tại toàn bộ thần phạt chi địa, tồn tại thần phạt liên minh, bọn hắn thường xuyên sẽ phái ra sứ giả ra ngoài tuần tra, bất quá bọn hắn sẽ không thái quá tới gần tại thần phạt chi địa trung tâm, mà là tại bên ngoài rất nhiều hành tinh tuần sát, mà những cái kia bị phái ra tuần sát người, chính là xưng là sứ giả. Phụng Hưng hướng trước đó lời nói thần phạt chi địa bên trong đoạ thần tinh. Này tinh tại thần phạt chi địa rất có danh khí, là thần phạt chi địa bên trong có đại biểu tính hành tinh một trong, cũng là số lượng không nhiều không có hoàn toàn vứt bỏ rơi hành tinh, bởi vì tại cái này đoạ thần tinh bên trên vẫn tồn tại một chút nguyên khí. Phụng Hưng hướng chính là mới lão giả nói chuyện, hắn coi là các hạ là đến từ đoạ thần tinh cường giả, bởi vì tại cái này thần phạt chi địa, dám bay vào vũ trụ chỉ có ngũ tinh đấu thần trở lên cường giả mới dám đi những hành tinh khác tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Nhạc Lâm nhìn xem Tiêu Viêm, trầm giọng mở miệng nói, vậy ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Viêm thản nhiên nói, Nhạc mỗ cảm thấy huynh đài cũng không phải là đến từ đoạ thần tinh, mà là từ đấu thần liên minh vừa mới tiến đến tội nhân. Nhạc Lâm không chút nào nghi trễ, trong lúc nói chuyện ánh mắt càng là mang theo mong đợi. Nhưng phàm là tại thần phạt chi địa còn có ngoại giới ký ức người, được đưa đến nơi này về sau, đều là tội nhân. Chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, thời gian dài đợi tại cái này thần phạt chi địa, bởi vì nguyên khí cơ hồ không có tình huống thân thể sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét, cho đến biến thành chúng ta như vậy, chỉ là một bộ túi da. Không biết huynh đài là phạm phải cỡ nào tội ác, mới bị trục xuất đến tận đây, Nhạc Lâm hít sâu một hơi, cung kính nói. Tiêu Viêm ánh mắt băng lãnh, đối với Nhạc Lâm hỏi thăm, hắn không có phủ nhận, nhưng cũng không có mở miệng trả lời, mà là nhẹ nhàng vỗ vỗ dưới thân Viêm Ngạc Kim tinh thú. Còn thú này lúc này liền là gào thét một tiếng, mang theo Tiêu Viêm thân ảnh, biến mất tại Nhạc Lâm mắt bên trong, chìm vào núi lửa bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Nhạc Lâm đứng ở nơi đó, có chút sợ run, biểu lộ một mặt biến ảo về sau, chính là đối miệng núi lửa chắp tay cúi đầu, sau đó chính là quay người nhanh chóng rời đi. Hắn trong nội tâm có chút chần chờ, đối với mình trước đó phán đoán, lại có mới suy đoán. Hẳn là người này là cố ý hỏi ra những lời này, muốn lẫn lộn suy nghĩ của ta phán đoán. Nhạc Lâm trong nội tâm không có đáp án, hồi tưởng tình cảnh vừa nãy, vẫn là Tiêu Viêm kia một đôi thâm thúy đến khiến người căn bản là không có cách xem thấu lạnh lùng đôi mắt, lạnh nhạt trong ánh mắt không có chút nào ba động tâm tình, làm cho hắn căn bản không có cách nào đi phỏng đoán Tiêu Viêm tâm tư. Bất kể như thế nào, người này tuyệt đối không thể trêu chọc, càng là không thể đem hắn hỏi thăm sự tình tùy tiện truyền ra. Nhạc Lâm có phán đoán của mình, thân ảnh cũng là biến mất tại nơi xa. Thời gian tại cái này thần phạt chi địa dường như vượt qua dị thường nhanh. Tiêu Viêm cũng không sốt ruột, mà là một mực xếp bằng ở trong nham tương. Nham tương khí tức không ngừng bổ dưỡng lấy thân thể của hắn, mà Tiêu Viêm cũng đang chờ đợi. Hắn không biết cụ thể đang chờ cái gì, nhưng hắn có một loại cảm giác hiện tại còn không phải đi ra thời cơ. Trong năm ấy, Nhạc Lâm đám người đã đến 4 lần, tới gần một lần cuối cùng đến thời điểm, bọn hắn từ hơn 100 người, giảm mạnh đến 40, 50 người, lần thứ 4 tiến đến thời điểm, bọn hắn mang đến nhất định thi thể, còn có không ít Viêm Hà tinh vật phẩm. Lúc này phiêu phù ở Tiêu Viêm trước mặt, chính là một viên màu xám tinh thạch, tại kia trong tinh thạch tồn tại không ít tạp chất, mà những tạp chất này, như cẩn thận đi xem, giống như từng sợi sợi tơ, nhưng không có bất kỳ nguyên khí tồn tại. Nhưng tảng đá kia lại là gây nên Tiêu Viêm chú ý. Quan sát sau một lát, Tiêu Viêm chậm rãi tay giơ lên, vệ sinh chỉ vừa mới chạm đến viên này màu xám tinh thạch. Trong tinh thạch sợi tơ đúng là hóa thành sấm sét vèo một tiếng chui vào Tiêu Viêm trong cơ thể. Bằng vào ta thực lực hôm nay, cho dù trong đám người này nguyên khí khô cạn, nhưng ta, nếu muốn thời gian dài sinh tồn ở nơi đây, thần nguyên khí đang có thể tạm thời bổ sung, nhưng cũng không chịu nổi quá nhiều chiến đấu tiêu hao, mà lại đến chỗ này thời điểm quá mức quỷ dị. Gần như không có bất kỳ cái gì chỉ thị, hẳn là đây là một lần ám toán. Tiêu Viêm trong mắt lóe ra tinh mang, nghe được Nhạc Lâm nói lên nơi đây tình huống, hiển nhiên nơi này liền như là đấu thần liên minh lồng giam, mà hắn bây giờ lại còn chưa biết liền bị vây ở nơi đây. Cái này màu xám tinh thạch ở trong lại có lôi đình chi lực, ngược lại là cổ quái, lại là 10 phần thời điểm thân thể của ta tu luyện. Tiêu Viêm nhìn xem tinh thạch, chính là lộ ra tinh mang, chậm rãi nói, bây giờ con đã đi tới nơi đây. Cho nên Tiêu Viêm không có bối rối, nếu như bây giờ liền bối rối, ngược lại sẽ loạn tâm tính, cho nên hết thảy đều từ từ sẽ đến, ổn định tâm tính trọng yếu nhất. Cái này thần phạt chi địa ngược lại là cổ quái, chỉ là biên giới một viên phế tinh, vậy mà tại loại này nhìn như vô dụng trong viên đá tồn tại lôi đình chi lực. Nếu là có lượng lớn dạng này tảng đá, ngược lại là có thể để ta một phương lôi hải tiến bộ một chút. Tiêu Viêm khẽ vươn tay chính là tại nham tương bên trong một trảo. Chính là lại lần nữa xuất hiện một khối màu xám tinh thạch, nhìn xem kia trong tinh thạch sợi tơ, trái phát ra quang mang, Tiêu Viêm cũng là có chút nheo lại mắt. Hẳn là viên này viêm hạ tinh bên trên tồn tại lôi khu, hoặc là có lượng lớn lôi đình chỗ. Nếu không những cái này, trong tinh thạch làm sao lại có lôi đình chi lực, lại tinh thuần đáng sợ. Đem viên này màu xám tinh thạch hấp thu về sau, Tiêu Viêm chợt nhớ tới viêm ngạc kim tinh thú thôn phệ những cái kia tan thành mây khói thi thể xuất hiện tinh mang. Tiêu Viêm thử qua mấy lần, cũng là không cách nào hấp thu nửa điểm. Trầm ngâm bên trong, Tiêu Viêm hai mắt nhắm lại, trong cơ thể tinh hải vận chuyển, 75.000 sao trời chậm chậm lưu chuyển, tăng thêm thân xác đột phá đến thái cổ thần lôi thể cảnh giới tối cao, bây giờ lại có một phương lôi hải, làm cho lực lượng cơ thể có thể cùng nguyên khí lực lượng hô ứng lẫn nhau, sẽ không xuất hiện lưỡng cực phân hóa tình huống. Trong nham tương màu xám tinh thạch mới thật sự là để Tiêu Viêm dừng lại ở chỗ này như vậy lâu nguyên nhân, cho nên Tiêu Viêm không có gấp, mà là không ngừng cường hóa lấy lôi lợi ban cho hắn một phương lôi hải. Cùng lúc đó, những cái kia viêm ngạc kim tinh thú thì là ngủ say tại nham tương dưới đáy, trừ tế từ thời điểm ra tới ăn, phần lớn thời giờ đều ngủ say ở phía dưới, thỉnh thoảng sẽ tại Tiêu Viêm bên cạnh đi một vòng. Ngày hôm đó, cũng không có gì lạ đặc biệt, viêm ngạc kim tinh thú cũng là như thường ngày, thân mật tại Tiêu Viêm bên cạnh quanh đi quẩn lại, giống như đang đùa bẩn. Chẳng qua bỗng nhiên thân thể của bọn chúng rung lên, không chút nào nghi trễ hướng phía nham tương chỗ sâu nhất bơi đi, không dám lộ ra mảy may. Cái này chợt cử động, cũng là làm cho Tiêu Viêm chấn động, nhíu mày ở giữa, chính là cảm giác được tâm thần rung lên, một cổ cường đại uy áp từ miệng núi lửa bên ngoài âm vang tràn ngập. Cổ uy áp này bên trong còn ẩn chứa cường đại linh hồn chi lực, phảng phất giờ phút này có một cái thực lực cực mạnh người đang dùng linh hồn chi lực quét mắt phiến đại địa này mỗi một tấc. Tiêu Viêm giật mình, cũng là thu liệm khí tức, mà phía dưới viêm ngạc kim tinh thú thì là trốn ở chỗ sâu rung lẩy bẩy, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ, nhìn qua núi lửa bên ngoài trong miệng phát ra gào trầm thấp. Chẳng qua tiếng gào thét này là e ngại, nhưng cho dù là e ngại, bọn chúng y nguyên muốn bảo vệ lãnh địa của mình. Tiêu Viêm đã mở hai mắt ra, cũng là có chút ngẩng đầu, thu liệm khí tức đồng thời, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng đôi mắt cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Cùng lúc đó, tại toàn bộ viêm hạ tinh bên trên, vô luận là ở nơi nào bất luận cái gì một phiến khu vực, lại vô luận làm lấy chuyện gì, toàn bộ đều tại cái này một cái chớp mắt, đều là sắc mặt đại biến, từng cái lập tức đình chỉ hết thảy động tác. Liền những cái kia chém giết lẫn nhau, phát sinh sinh tử chiến đấu người, dù là liền còn thiếu một chút liền có thể đem đối phương giết chết, nhưng đều là tại thời khắc này, nhao nhao ngừng lại, lựa chọn khoanh chân ngồi tại mặt đất, khẽ động, cũng là không dám động. Dường như lo lắng bất kỳ một động tác, đều sẽ gặp không cách nào tưởng tượng hủy diệt, toàn bộ viêm hạ tinh, tất cả mọi người, đều là như thế. Bao quát Nhạc Lâm cùng Phụng Hưng hướng từng cái sắc mặt trắng bệch, run rẩy nhìn lên bầu trời, trong ánh mắt kia, cũng là tràn ngập e ngại, trên mặt tràn ngập ngơ ngác. Cùng lúc đó, tại viêm hạ tinh phương nheo lại mắt. Hẳn là viên tại một gian thạch ốc, tại cái này trong nhà đá ngồi xếp bằng một cái đầu bù tán phát lão ẩu, lão ẩu này hai mắt mở ra, gác cao nhìn xem phía trên, dường như ánh mắt có thể xuyên thấu lấy thạch ốc nóc nhà, nhìn thấy màn trời phía trên sao trời đồng dạng. Tại trên người nàng tản ra một cổ ngũ tinh đấu thần mới có thực lực chấn động, nhưng là vào lúc này, cổ ba động này cũng là bị nàng áp chế tới cực điểm, đến mức phát ra khí tức chỉ có nhất tinh đấu thần, thậm chí thấp hơn. Chẳng qua rất nhanh, nàng như vậy giải dụa cũng là không có kết quả, trong mắt của nàng lộ ra ngơ ngác, chỉ gặp nàng thân hình khẽ động, chính là quỳ lại trên mặt đất, tại viêm hà tinh một phương hướng khác, nơi đây là cái hành tinh này bên trên duy nhất một mảnh ốc đảo. Mà một người trung niên nam tử còn cầm nước khí đổ vào lấy nơi này hoa cỏ cây cối, dường như còn sống phi thường hài lòng, nhưng khi kia cổ uy áp xuất hiện một cái chớp mắt, hắn cũng là dần dần ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra đắng chát, sau đó là cung kính, chợt quỳ lại trên mặt đất. Toàn bộ viêm hà tinh bên trên trừ tất cả bất động người, chính là kia mấy chỗ tồn tại cường đại hung thú, chỉ có đám hung thú này còn tại phát ra gào thét tuyên bố lãnh địa chủ quyền. Tiêu Viêm tại miệng núi lửa bên trong, ánh mắt nhắm lại, hắn có thể cảm giác được cổ uy áp này là đến từ viêm hà tinh bên ngoài, cường đại như thế linh hồn chi lực, chí ít cùng hắn, cũng đạt tới chuẩn vực giai, hoặc là đã đột phá đến vực giai. Trong óc hắn lập tức hiện qua Nhạc Lâm từng nói qua một cái xưng hô. Sứ giả, Tiêu Viêm nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, tại Viêm Hà Tinh bên ngoài, đang có một chiếc ta lớn phương chu trong tinh không nổi lơ lửng. Dạng này phương chu đặt ở đấu thần trong liên minh tính không được xa hoa. Nhưng là tại cái này thần phạt chi địa, phương chu hàm kim lượng cao đến không cách nào tưởng tượng, bởi vì chỉ có phương chu mới có thể xuyên qua tinh không. Phương chu cũng có trăm trượng, thuộc về cỡ trung phương chu, dung nạp ngàn người không thành vấn đề. Lúc này, ở cái này phương chu phía trên đứng bảy người này đều là mặc trường bào, thần sắc lạnh nhạt ở giữa, nó trên thân đều là tản mát ra cường đại uy áp, không cách nào thăm dò nó thực lực chân chính. Tại phía sau bọn hắn, phương chu phía trên còn có gần ngàn người, gần đây ngàn người toàn bộ ngồi xếp bằng tu luyện, thực lực bọn hắn có lẽ hơi yếu một chút, nhưng đều có nguyên khí chấn động, không bằng Viêm Hà Tinh phía trên những người này, khô cạn thân thể cùng tinh thần hải, mà bọn hắn dường như có nguyên khí tiếp tế, cho nên trên người bọn họ còn tản ra một cổ nồng đậm sát phạt chi khí, nhưng không chỉ có như thế, một cổ mạnh hơn chấn động từ phương chu phía trên phát ra, cổ ba động này độ mạnh siêu việt tất cả mọi người. Dường như có thể tùy tiện hủy diệt một viên hành tinh giới không? Đây chính là sứ giả. Thần phạt liên minh trấn thủ nơi đây cường giả, tạo thành tuần tra đội ngũ. Bọn hắn có để tại thần phạt chi địa rất nhiều người đều e ngại danh tự cùng thực lực. Lúc này cái này phương chu hiển nhiên là tiến vào Viêm Hà Tinh tuần tra phạm vi. Kia bao trùm toàn bộ Viêm Hà Tinh uy áp chính là này từ trên người của bọn hắn tản ra. Tại phương chu bên trên đứng cái này bảy người, bình thản trong thần sắc còn có giữa lẫn nhau tán phiếm rộng địa, cười cười nói, giây lát về sau. Cái này phương chu huyền không tại Viêm Hà Tinh giữa không trung, một vệt sáng từ phương chu phía trên ầm vang bộc phát, sau đó hướng phía Viêm Hà Tinh lao đi, tốc độ cực nhanh, gần như ngay tại chạm đến Viêm Hà Tinh một cái chớp mắt, chùm sáng không có công kích bất kỳ địa phương nào, mà là rơi vào Viêm Hà Tinh sau chính là khuếch tán ra đến, trong nháy mắt chính là bao trùm toàn cái Viêm Hà Tinh. Nương theo lấy chùm sáng bao trùm, tại bảy người này đứng lặng phương chu bên trên, chính là xuất hiện một màn ánh sáng. Đây là một viên áp súc vô số lần Viêm Hà Tinh. Thông qua màn sáng có thể nhìn thấy Viêm Hà Tinh trên có rất nhiều điểm đỏ, chỉ bất quá những cái này điểm đỏ đều ánh mắt ảm đạm. Dạng này điểm đỏ có gần trăm cái, phân bố tại Viêm Hà Tinh từng cái địa phương. Tam tính đấu thần thực lực người, sau mười mấy năm trước muốn ít đi rất nhiều, bảy người này nhìn về phía màn sáng bên trong Viêm Hà Tinh, chính là lẫn nhau trò chuyện nói. Ngũ tinh đấu thần tội nhân, chỉ còn lại hai cái, ta trước đó còn nhớ rõ có ba cái, kia màn sáng phía trên, có sáng ngời nhất hai cái điểm đỏ, phân biệt tại Viêm Hà Tinh hai bên, lại tại cái này điểm đỏ phía trên, đều là lộ ra một cổ cung kính khí tức, không dám có chút bất kính. Năm đó mạnh thế giới này lưu lại hạ hung thú bị vĩnh viễn xóa đi thần trí, nhưng bọn chúng tốc độ phát triển vẫn như cũ cực kỳ kinh người, trong bảy người thanh âm quanh quẩn, màn sáng phía trên. Thì là xuất hiện mấy cái điểm sáng màu tím, hiển nhiên cái này điểm sáng màu tím chính là đại biểu cho hung thú, điểm sáng màu đỏ thì là đại biểu còn sống sót tại Viêm Hà Tinh đám người. Những cái này tự sắc quang điện phân bố tại khu vực khác nhau, có đơn độc, có ba hai một lên, trong đó tại Viêm Hà Tinh nơi nào đó, núi lửa bộ dáng khu vực bên trong, chính là hiển lộ ra ba cái điểm sáng màu tím, còn có một cái điểm sáng màu đỏ. Tốt, ngoại bộ ngược lại là không có cái gì trở ngại. Nhìn xem Viêm Hà Tinh nội bộ đi, đó mới là chỗ mấu chốt. Bảy người bên trong, thực lực mạnh nhất người chính là mở miệng nói ra, mở miệng thời điểm còn lại sáu người chính là thu hồi đàm tiếu, từng cái thần sắc nháy mắt đều ngưng trọng không ít, liền phương chu bên trên hơn ngàn người, đều là tản mát ra càng nồng nặc sát phạt chi khí. Bảy người này đồng thời tay hình biến ảo, hướng phía màn sáng bên trong Viêm Hà Tinh đột nhiên một chỉ, tầng tầng gần sóng về sau, chính là thình lình hiển lộ ra Viêm Hà Tinh nội bộ. Tại Viêm Hà Tinh nội bộ, vậy mà tồn tại một mảnh ám hắc sắc khu vực, cái này màu đen khu vực trông có tiếng oanh minh, kia là tiếng sấm. Trông thấy phiến lôi khu này thời điểm bảy người thần sắc càng là ngưng trọng lên, trên mặt đều là lộ ra e ngại. Theo màn sáng không ngừng đẩy tới, hình tượng từng tầng không ngừng phóng đại hướng phía trước, cuối cùng lộ ra mảnh này ám hắc sắc chỗ sâu nhất, một cái tản ra chói mắt lôi đình. Lôi đình vốn là lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng cái này đạo lôi lại là như là bị động lại ở, mười phần cổ quái, tại cái này bốn bề không ngừng có hồ quang điện lấp lóe, cùng lúc đó, tại bốn phía có từng vòng như khóa sắc một loại chi vật, đem nơi này toàn diện phong tỏa, thấy cảnh này về sau, phương chu phía trên bảy người mới là nhao nhao thần sắc buông lỏng. Phong ấn bình thường, bị giam giữ ở chỗ này trọng phạm còn tại ngủ say. Cái này thần phạt chi địa mỗi một viên hành tinh phía trên đều phong ấn một cái trọng phạm, nhất là tại thần phạt chi địa hạch tâm bên trong. Nghe nói nơi đó tồn tại trọng phạm mới là khủng bố đến cực điểm, cũng không biết là vị nào bất hủ gây nên, những người này liền không nên còn sống sót. Mấy vạn năm trước đỏ hành tinh biến, chính là ví dụ tốt nhất. Ngươi cũng không phải không biết, có thể đạt tới như vậy cấp độ trọng phạm, nào có là dễ dàng như vậy bị giết chết. Nhưng chính là khổ chúng ta, vĩnh viễn vây chết tại cái này thần phạt chi địa, chẳng qua cũng may là riêng phần mình phụ trách khu vực của mình. Chỉ cần phụ trách phiến khu vực này không có việc gì, vậy liền không ngại. Bảy người đang thảo luận bên trong, màn sáng chính là chậm rãi biến mất, bao trùm toàn bộ viêm hà tinh chùm sáng cũng là cứ thế biến mất. Cái này phiêu phù ở viêm hà tinh trên không phương chu, thì là chậm rãi chuyển động, dần dần đi xa thời điểm. Viêm hà tinh bên trên kia cổ cường đại uy áp cùng linh hồn chi lực cũng là tùy theo tán đi. Tiêu Viêm đứng tại miệng núi lửa bên trong giam tương, vừa rồi kia một cái chớp mắt đến từ trên bầu trời uy áp cùng linh hồn chi lực, cũng là để Tiêu Viêm có một loại bị người nhìn thấu cảm giác. Chẳng qua cũng may là có tử thần hư linh tháp tồn tại, Tiêu Viêm khí tức như thường, không có có chỗ đặc biệt gì. Nhưng cảm giác như vậy để Tiêu Viêm có chút trầm ngâm, chính là minh bạch cái này thần phạt chi địa tồn tại ý nghĩa. Cái này thần phạt chi địa đã từng là một cái thế giới, nhưng thế giới này cuối cùng chiến bại, sau đó liền bị cải tạo thành một tòa cự đại ngục giam. Những sứ giả này nên chính là canh chừng thần phạt chi địa hộ vệ. Tiêu Viêm trong trầm mặc, bên cạnh hắn viêm ngạc kim tinh thú đây mới là bay ra, giờ phút này nó không còn gào thét, có thể là vừa mới tại tuyên thệ chủ quyền lúc sau đã hô mệt mỏi. Tại Tiêu Viêm bốn phía xoay quanh về sau, chính là dần dần chìm vào trong nham tương, lại lần nữa lâm vào ngủ say. Nơi đây không đơn giản, Trạm lão cũng là tại tử thần hư linh trong tháp đứng chắp tay, chỉ là nói đơn giản ra mấy chữ, Tiêu Viêm nghe vậy tự nhiên sẽ hiểu nơi này không đơn giản, tuyệt không trở về đáp Trạm lão. Sau đó Tiêu Viêm tiếp tục nhắm mắt lại, không còn đi cân nhắc những sứ giả kia, dù sao người sứ giả này là làm thật là mạnh mẽ, hơn nữa là Tiêu Viêm bây giờ không cách nào chống cự tồn tại. Dưới mắt sự tình chẳng bằng tiếp tục tu luyện, sau đó lại tìm cơ hội, rời đi nơi này, nhìn xem có thể hay không tìm được cái khác điện hạ. Nhưng là Tiêu Viêm không dám chắc chắn, có lẽ tiến vào cái này thần phạt chi địa chẳng qua là một cái ngụy trang, cái khác điện chủ có lẽ căn bản không có tiến đến. Chân chính tiến vào người chỉ có hắn một người mà thôi, đây chỉ là Tiêu Viêm đại khái suy đoán, cho nên Tiêu Viêm đánh giá cũng không cao, muốn rời đi nơi này, cuối cùng vẫn là phải dựa vào mình. Cho nên hiện tại chuyện quan trọng nhất là ở đây sống sót, sau đó lại tìm kiếm nhìn xem rời đi nơi này cụ thể phương pháp. Tiêu Viêm từ từ nhắm hai mắt, cái này một cái chớp mắt, trong óc thường xuyên sẽ hiện hiện những cái kia khuôn mặt quen thuộc, nhưng là hồng mông tinh biến đã hoàn toàn thay đổi hết thảy. Đến mức Tiêu Viêm hiện tại cũng là bất lực, bất kể có phải hay không là số mệnh, nhưng Tiêu Viêm tuyệt đối sẽ không từ bỏ cứu vớt đồng bọn của hắn nhóm. Trong trầm mặc, Tiêu Viêm vận chuyển trong cơ thể một phương lôi hải. Bắt đầu hắn một năm này tu luyện, lặp lại không ngừng đi hấp thu nơi đây cực nóng, còn có chính là đi hấp thu những cái kia màu xám trong tinh thạch lôi đình chi lực, dùng cái này đến lớn mạnh chính mình một phương lôi hải. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt chính là đi qua thời gian một năm, mà cái này viêm hà tinh phía trên không có bốn mùa, vô luận là khi nào, đều là bị cực nóng chỗ tràn ngập, cái này cực nóng nướng lấy mọi người làn da, bốc hơi máu tươi cùng mồ hôi đồng thời. Càng đem mọi người ý chí từng chút đốt cháy hầu như không còn. Một năm nay, Tiêu Viêm tỉnh qua một lần, rời đi miệng núi lửa, nhưng tuyệt không rời đi quá xa, mà lại Tiêu Viêm trọng yếu nhất phát hiện, chính là phát giác mình không cách nào rời đi núi lửa này miệng thiên trượng phạm vi, một khi tiếp cận, chính là có ánh sáng màn đem hắn ngăn cản. Hiển nhiên cấm chế này vốn là cho viêm ngạc kim tinh thú, bây giờ chuyển dời đến trên người hắn. Trừ cái đó ra, Tiêu Viêm còn rõ ràng cảm thấy theo không có nguyên khí hấp thu, trong cơ thể hắn tinh hải bên trong nguyên khí dùng một điểm liền thiếu một phân. Cũng may chính là có thần nguyên khí đang có thể tạm thời làm bổ sung, Tiêu Viêm trong lòng ảo não, nếu sớm biết nơi này là tình cảnh như thế, nên tại đấu thần trong liên minh nhiều kiếm lấy một chút thần nguyên khí đang, đến bớt ở chỗ này thời gian dài tiếp tục chờ đợi cũng sẽ không lo lắng nguyên khí khô kiệt vấn đề. Không biết muốn bị vây ở nơi đây thời gian bao lâu, cho nên Tiêu Viêm sẽ không lung tung vận dụng mình nguyên khí đi giết chóc. Nếu như coi là thật có một ngày mình toàn bộ thần nguyên khí đang đều dùng hết thời điểm, không biết có thể hay không cùng những người kia đồng dạng, vì thu hoạch đang thạch đi giết chóc, sau đó cõng thi thể đi Viêm Ngạc Kim tinh thú như vậy hung thú đi đổi lấy. Cũng may là hiện tại có thể hấp thu cái này màu xám trong tinh thạch lôi đình chi lực, nếu như Tiêu Viêm đơn độc vận chuyển thái cổ thần lôi thể, lại thêm lôi lợi cho hắn một phương lôi hải, cũng có thể đạt tới tại không sử dụng nguyên khí tình huống dưới uy lực cũng rất cường đại, là đủ diệt sát. Thời gian 2 năm nhoáng một cái tức thì, Tiêu Viêm một phương lôi hải biến thành ngũ phương lôi hải, tiến bộ vẫn là làm cho Tiêu Viêm phi thường hài lòng, đưa tay ở giữa, chính là có lôi đình gào thét, dạng này lôi đình là chân chính sinh ra tại trong cơ thể của hắn. Nói cách khác, Tiêu Viêm đem ngũ phương lôi hải tản ra, liền sẽ hình thành một cái ngũ phương lôi hải, uy lực chính là không được biết. Chỉ ít trước mắt xem ra, kết hợp ngũ phương lôi hải, lôi bạo thương là Tiêu Viêm trước mắt có thể nhất dùng đến, lại uy lực thủ đoạn mạnh nhất, tiêu hao nguyên khí cũng là ít nhất. Dù sao lôi hải còn có thể dùng màu xám tinh thạch bổ sung, nhưng rất nhanh, theo thời gian trôi qua, Tiêu Viêm không ngừng hấp thu, tăng lên lôi hải đồng thời. Màu xám tinh thạch cũng là kịch liệt giảm bớt, không bao lâu màu xám tinh thạch liền sẽ hoàn toàn bị Tiêu Viêm hấp thu xong. Trước đó một lần ra ngoài, Tiêu Viêm chính là vì việc này, muốn đơn độc đi tìm loại này màu xám tinh thạch. Một ngày này, khoảng cách hiến tế còn một tháng nữa lâu, theo đạo lý lúc này, sẽ không xuất hiện có người. Mà tại Tiêu Viêm đắm chìm trong tu luyện lôi hải thời điểm, linh hồn chi lực tùy ý tản ra, cẩn thận đã thành thói quen của hắn. Nhưng lúc này đây, Tiêu Viêm linh hồn chi lực tản ra không lâu, hắn chính là đột nhiên mở mắt ra, giữa lông mày hơi nhíu lại. Tại miệng núi lửa bên ngoài dãy núi, lúc này Nhạc Lâm bộ dáng thê thảm, đầy người máu tươi, tới lúc gấp rút nhanh hướng phía trước bạo lướt, bên cạnh hắn năm đó mấy người, bây giờ chỉ còn lại cái kia thấp bé nam tử, mà nam tử này đoạn mất một cánh tay, phần bụng càng là có một cái hố xuyên lỗ máu, nếu không phải là đấu thần thân thể, chỉ sợ sớm đã bỏ mình. Nhưng không có nguyên khí, thương thế như vậy càng là khó khôi phục, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, thể xác cũng tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Phía sau bọn hắn, có ba bóng người bạo lướt mà đến, ba người này từng cái thân thể gầy còm, nhưng trong ánh mắt ngậm lấy ý sát phạt, gắt cao đuổi sát, dường như nhất định chém Nhạc Lâm hai người. Cái này trong ba người, trừ một cái lão giả thực lực là tứ tinh sơ kỳ bên ngoài, còn lại hai người đều là tam tinh đấu thần trung kỳ. Ba người truy kích tốc độ càng lúc càng nhanh, ở xa chính là nổi lên rét lạnh cười lạnh. Nhạc Lâm, lão phu muốn giết ngươi chờ thật lâu, lần này cũng dám xâm nhập lão phu phạm vi bên trong, chính ngươi muốn chết. Lão già kia trong mắt chính là nổi lên sát cơ cùng tham lam ý tứ, hắn nguyên bản còn tại là một tháng sau tế tự không có thi thể, mà cảm thấy phát sầu, bây giờ lại là chủ động đưa tới cửa. Đưa ngươi giết, sau đó dùng thi thể của ngươi lão phu có thể đi thần minh nơi đó đổi lấy mấy viên đan thạch. Là đủ triệt tiêu lão phu giết ngươi chỗ tiêu hao nguyên khí. Kia ở xa, một thanh trường thương màu đen lôi cuốn lấy màu đen gió lốc bỗng nhiên tới gần. Nhạc Lâm trong thần sắc lập tức lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn đột nhiên quay đầu, một ngụm máu tươi phun ra, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, máu tươi phun ra làm cho hắn vốn là khô cạn thân thể giờ phút này dường như càng thêm dẹp gầy. Cái này ngụm máu tươi xuất hiện đồng thời, Nhạc Lâm trong tay cũng là xuất hiện một cái đại chùy. Máu tươi nhuộm đỏ đại chùy, bộc phát ra lực lượng cường đại, hướng phía kia trường thương màu đen hung hăng đập tới. Oanh! Cả hai chạm vào nhau về sau chính là bộc phát ra nổ thật to âm thanh, Nhạc Lâm thân thể chấn động mạnh, sau đó phun ra ngụm lớn máu tươi, thân hình cuốn ngược, trên mặt đất liên tục lăn lộn, sinh sinh lôi ra một đầu khe rãnh, xa xa mới dừng lại, Nhạc Lâm chỉ mất đi lực lượng, nhưng lão giả cái này trường thương màu đen tốc độ lại là tại một chầu về sau. Tiếp tục hướng phía bộ dáng thê thảm Nhạc Lâm bạo lướt mà đi, nhưng lại tại muốn đụng vào chỉ là, kia đi theo Nhạc Lâm thấp bé nam tử, bỗng nhiên xuất hiện, nó cũng là ngụm lớn máu tươi phun ra, dùng hết tất cả sinh mệnh lực, vì đó ngăn lại cái này một kích trí mạng. Nhạc Lâm hai mắt đỏ ngầu, tơ máu che kín toàn cái ánh mắt, nhưng hắn biết, như lúc này, nếu ngươi không đi, cái này thấp bé nam tử, cũng là bạch bạch, vì hắn mà chết. Nhạc Lâm thân thể về sau chính là không dừng lại chút nào. Mượn nhờ thấp bé nam tử liều mạng ngăn cản, chính là cấp tốc bò người lên, quăng không lên thân thể đau xót, hướng phía miệng núi lửa chỗ dãy núi lấy hắn tốc độ nhanh nhất bạo lướt mà đi. Hừ, kia truy kích Nhạc Lâm trong ba người, lão giả dẫn đầu phát ra cười lạnh, trong tiếng nổ, ánh mắt của hắn thậm chí liền nhìn cũng không nhìn bị hắn trường thương màu đen diệt sát người, mà là hai mắt hàn mang chớp động, vẫy tay một cái, trường thương chính là hướng hắn bay đi, quay đầu nhìn thoáng qua Nhạc Lâm chỗ lao đi miệng núi lửa. Viêm Ngạc Kim tinh thú núi lửa tổ, Nhạc Lâm ngươi quả nhiên là giết không thành, đi hướng hung thú xin giúp đỡ. Những cái này viêm hà tinh bên trên hung thú, cả đám đều đánh mất linh trí. Một khi trêu chọc đến bọn chúng, chết chỉ sợ thảm hại hơn. Chẳng qua cũng tốt, tỉnh ta gánh trở về. Lời nói ở giữa cái này tứ tinh đấu thần lão giả tiếng cười dày đặc, mang theo sau lưng hai người, thẳng đến Nhạc Lâm mà đi. Trường thương màu đen lại lần nữa lướt ầm ầm ra, khoảng cách Nhạc Lâm chẳng qua mấy chục trượng. Nguy cơ thời điểm, Nhạc Lâm phát ra rống to một tiếng. Thần binh cứu ta, cái này tiếng rống vừa mới truyền ra, trường thương màu đen đã tới gần, tại đâm về Nhạc Lâm một cái chớp mắt, Nhạc Lâm trong tay tia sáng lóe lên, xuất hiện một cái màu đỏ tấm thuẫn, mạnh mẽ chống được một kích này, nhưng tấm thuẫn cũng là nháy mắt bị đánh xuyên, trường thương hưu một tiếng, đâm vào Nhạc Lâm phần bụng, làm hắn lại lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi, khí tức mất tinh thần. Mắt thấy lão giả ba người đã đuổi theo, không đến hơn 10 trượng, Nhạc Lâm trên mặt càng là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thần minh cứu ta, người này chỗ cư trú đều là loại kia màu xám tảng đá, thần minh, cứu ta. Hừ hừ khoảng Nhạc Lâm, ngươi là điên vẫn là ngốc, coi như cầu cứu cũng hẳn là đối ta quỳ xuống, có thể ta khoan dung độ lượng, tha ngươi cũng không phải là không được, hướng những cái này không có thần trí hung thú xin giúp đỡ, ngươi là bị dọa sợ đi. Lão giả kia cười to, nhưng hắn mặt ngoài mặc dù cười lạnh, nhưng trong lòng cũng có một tia cảm giác không ổn, bởi vì hắn biết Nhạc Lâm cũng không phải một cái người ngu xuẩn, hắn sẽ không ngốc đến mức sẽ đi hướng phía một cái không có linh trí hung thú xin giúp đỡ, mà lại nhiều lần mở miệng, hẳn là nơi này hung thú có mánh khóe. Nội tâm nghi hoặc, lão giả này thân sắc lại là không lộ mảy may, tốc độ hơi chậm lại, một thanh sách ở sau lưng hai người, sau đó lạnh lùng nhìn xem hai người. Cho lão phu đem người này giết, ban thưởng hai người các ngươi một người một hạt đan thạch. Cơ hồ ngay tại hai tên nam tử khoảng cách Nhạc Lâm 10 trượng thời điểm, Nhạc Lâm đã tuyệt vọng, bỗng nhiên một đạo hư lạnh từ núi lửa này trong miệng mộ, nhưng truyền ra. Cùng lúc đó giữa không trung một tiếng nổ vang, ngẩng đầu nhìn lên, chính là có lôi đình đang nhanh chóng tụ tập. Âm vang một tiếng, lôi đình từ giữa không trung oanh kích mà xuống. Cùng lúc đó, miệng núi lửa bên trong cũng đồng thời có một thân ảnh nhanh như sấm đánh một loại lướt nhanh ra. Chỉ thấy thân ảnh nhảy đến giữa không trung bắt lấy đánh xuống lôi đình, hướng phía lướt đến hai người oanh kích mà đi. Một quyền này mang theo cực đoan lực lượng cuồng bạo, lôi đình chi lực tại mảnh không gian này nổ vang. Lôi đình chi lực tại Tiêu Viêm trên nắm tay điên cuồng lưu chuyển, tựa như hắn trên nắm tay lực lượng bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Kia đánh tới hai tên nam tử sắc mặt đại biến, đang muốn lui lại, nhưng Tiêu Viêm tốc độ quá nhanh, song quyền sinh sinh rơi vào trên người của hai người, một quyền rơi xuống, không có oanh minh, mà là như là đánh vào hai cái bao cát phía trên, phát ra tiếng vang trầm nặng, sau đó lôi đình chi lực thuận nắm đấm tại trên thân hai người tràn ngập. Gì? Cái này một cái chớp mắt, trên thân hai người máu tươi phảng phất đồng thời bị nháy mắt ép khô, cặp kia một kém chút từ trong hốc mắt bật đi ra, bộ dáng thê thảm, một nháy mắt, hai người sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có. Thân thể về sau bắn ngược, cuối cùng đổ vào ở xa lão giả kia cách đó không xa, thi thể bộ dáng cực kỳ thê lương, làm cho ở xa lão giả khuôn mặt đột nhiên co lại. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh, mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Tiêu Viêm thu hồi hai tay, sau đó đứng tại Nhạc Lâm bên cạnh, thần sắc lạnh nhạt, lạnh lùng nhìn xem ở xa lão giả, một cổ mãnh liệt ý sát phạt từ Tiêu Viêm trên thân tản ra. Tiêu Viêm biết, nơi này vì còn sống mà chiến, nhân từ không thuộc về cái này lãnh khốc vùng đất. Ở xa lão giả trông thấy Tiêu Viêm một cái chớp mắt, hai mắt cũng là bỗng nhiên co rụt lại, thân thể khẽ rung lên. Nhạc Lâm bái kiến đại nhân, đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Nhạc Lâm suy yếu, trường thương khiến cho hắn thể xác cũng là thành trạng thái trọng thương, ở một bên giải dụa sau khi đứng dậy, đối Tiêu Viêm trùng điệp cúi đầu. Hắn mới cầu cứu thần minh lời nói, không phải đối Viêm Ngạc Kim tinh thú, kỳ thực là đang kêu gọi Tiêu Viêm, sợ dĩ hắn không có gọi đại nhân, mà là một mực gọi thần minh, là vì tê liệt đuổi giết hắn lão giả này, để lão giả này chủ quan không gọt, sau đó mới có thể mắc lừa. Nếu là hắn trực tiếp mở miệng để đại nhân cứu mạng, đuổi giết hắn lão giả tất nhiên sẽ chú ý, liền sẽ không thái quá tới gần, nhưng lão giả này thân ở cái này thần phạt chi địa không biết bao nhiêu năm tháng, tâm trí không tầm thường, cứ việc bị Nhạc Lâm ngôn ngữ nhiễu loạn, nhưng vẫn như cũ hết sức cẩn thận, tuyệt không tự mình trước tới gần, để Nhạc Lâm trông thấy thời điểm, trong lòng cũng là ít nhiều có chút tiếc hận. Lão giả ánh mắt cẩn thận, thần sắc cũng là cực kỳ ngưng trọng, nhưng cảm thụ Tiêu Viêm thực lực, cũng bất quá chỉ là tam tinh đấu thần mà thôi. Nhưng Tiêu Viêm là từ miệng núi lửa bên trong ra tới, điểm này là đủ nói rõ hết thảy. Nhất là hắn còn nghe được miệng núi lửa bên trong truyền ra viêm ngạc kim tinh thú gào thét, còn có thể trông thấy có viêm ngạc kim tinh thú nhô ra miệng núi lửa. Hung ác thú mắt xa xa nhìn chăm chú lên hắn, lão giả trong lòng chính là càng thêm ngơ ngác. Không chút nào nghi trễ lui ra phía sau mấy bước, trên mặt lộ ra cười làm lành, hướng phía Tiêu Viêm chắp tay cúi đầu. Lão hủ Quách Chấn, quấy rầy đại nhân thanh tu, nho nhỏ tâm ý không thành kính ý, mong rằng đại nhân khoan thứ. Thần phạt chi địa người, tại cái này rất khó hoàn cảnh sinh tồn, đã sớm dưỡng thành cực kỳ tính tình cẩn thận, không phải vạn bất đắc dĩ, không có tuyệt đối nắm chắc thời điểm, là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Dù là lão giả nhìn xem Tiêu Viêm thực lực chẳng qua chỉ là tam tinh đấu thần, nhưng hắn cũng không cho rằng một cái tam tinh đấu thần có thể đem hai cái hai sao đấu thần một quyền liền đem nó đánh chết, lại thêm Nhạc Lâm cung kính cùng kích động. Còn có Tiêu Viêm từ viêm ngạc kim tinh thú sào huyệt ra tới, trừ thực lực bản thân bên ngoài, nhất định có mánh khóe. Đây hết thảy khiến cho tên này, vì Quách Chấn lão giả hết sức cẩn thận, cho nên hắn lựa chọn tránh lui, đang mỉm cười thời điểm, lập tức từ trong túi trữ vật xuất ra hai viên đan thạch, ẩn chứa trong đó nồng đậm nguyên khí, đem cái này hai viên đan thạch để dưới đất về sau, thân thể chính là lập tức hướng về sau cuốn ngược, đại nhân không thể để cho hắn rời đi, hắn một khi rời đi, liền sẽ đem hôm nay sự tình tung ra ngoài, kể từ đó đối đại nhân cực kỳ bất lợi, mà lại người này chỗ cư trú đều là màu xám tình thế, vãn bối cũng là chính là vì đại nhân đi tìm hiểu, mới bị hắn một đường truy sát. Nhạc Lâm nhìn xem Quách Chấn muốn ly khai, lập tức lo lắng đối Tiêu Viêm mở miệng nói. Quách Chấn trong mắt lúc này sát cơ lóe lên, thân thể không chút nào nghi trễ phi nhanh cuốn ngược, hắn hai cái tùy tùng trực tiếp bị Tiêu Viêm đánh chết, cho nên hắn càng là không cố kỵ gì, hóa thành trường hồng cấp tốc rời xa núi lửa này miệng. Tiêu Viêm tuyệt không truy kích, mà là tùy ý lão giả cực tốc rút lui, cho đến biến mất tại chân trời. Lúc này một bên Nhạc Lâm sắc mặt cực kỳ khó xử, nhưng hắn nhìn một chút Tiêu Viêm về sau, liền sinh sinh đem oán trách cho nhịn xuống, sau đó đắng chát mở miệng, kề bên này Bát Phương đại nhân cần thiết màu xám tảng đá, hai năm này đã càng ngày càng ít, vì có thể thỏa mãn đại nhân nhu cầu, Nhạc mỗ cũng chỉ có thể mang mấy người đồng bạn đi chỗ xa hơn tìm kiếm, cái này Quách Chấn ở lại chỗ khoảng cách nơi đây không tính quá xa, ta ở nơi đó trông thấy lượng lớn màu xám tảng đá, thậm chí tất cả kiến trúc đều là dùng loại này màu xám tảng đá. Đáng tiếc cái này Quách Chấn bố trí trận pháp cấm chế, dẫn đến ta chờ trúng kế, mới thảm bị một đường truy sát, đồng bạn của ta toàn bộ tử vong. Nếu không phải đại nhân ra tay, chỉ sợ, Nhạc mỗ cũng đã bỏ mình. Nhạc Lâm sắc mặt trắng bệch, thương thế của hắn rất nặng, phần bụng máu tươi còn vẫn chưa hoàn toàn ngừng lại. Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn thoáng qua Nhạc Lâm, sau đó khoát tay, chính là ném mấy cái thuốc chữa thương cho hắn, năm đó coi như hăng hái Nhạc Lâm. Bây giờ lại là như vậy chật vật thê thảm. Tiêu Viêm ánh mắt rơi ở trên người hắn, nhàn nhạt mở miệng. Đi theo tại ta rất trọng yếu a. Tiêu Viêm lời nói cùng Nhạc Lâm phía trước lời nói không chút nào tương quan, lộ ra càng là có chút đột ngột. Nhưng câu nói này nói ra một cái chớp mắt, Nhạc Lâm thân thể chính là khẽ rung lên, hơi sững sờ về sau, sau đó chính là lộ ra cuồng hỉ, đem Tiêu Viêm cho hắn chữa thương đang dược, sau khi dùng, phân bụng máu tươi cũng ngừng lại, cũng may cũng là đấu thần, cho nên còn thương tới không được tính mạng. Nhạc mỗ cam nguyện trở thành đại nhân tùy tùng, nguyện vì đại nhân trả giá hết thảy, bao quát sinh mệnh. Vì trở thành người theo đuổi của ta, trong hai năm này, để ta nhìn thấy lúc trước bản tại ngươi người sau lưng từng cái chết đi, người cuối cùng cũng là tại mới không biết chút nào, vì ngươi mà chết. Tiêu Viêm nhìn qua Nhạc Lâm, bởi vì có hay không sợ chiến đội, Nhạc Lâm đối với đồng bạn sinh tử như thế coi nhẹ, để trong lòng của hắn mười phần không vui. Nhạc Lâm thân thể khẽ rung lên, miễn cưỡng gạt ra nụ cười, đang muốn trả lời Tiêu Viêm, lại lần nữa bị Tiêu Viêm đánh gãy. Trong hai năm này, người khác đều là đưa thi thể, đổi lấy đan thạch, mà ngươi thì là khác biệt, ngươi tặng lại là màu xám tình thế. Lần này cầu cứu mở miệng chính là đối phương có ta cần màu xám tảng đá, dùng cái này dẫn ta ra tay, giúp ngươi đánh giết lão giả kia. Tiêu Viêm thân ảnh truyền vào Nhạc Lâm trong tai. Mỗi một câu nói đều làm phải Nhạc Lâm sắc mặt càng thêm tái nhợt một điểm. Thậm chí ngươi sợ dĩ đi trêu chọc lão giả kia, chỉ sợ cũng là cố ý lâm vào nó trong trận pháp, mục đích đúng là dẫn đối phương ra tới, trên đường đi cái gọi là truy sát, bảy phần là thật, ba phần là giả. Tiêu Viêm ánh mắt lạnh lùng, kia thâm thúy đôi mắt giống như một bãi không có chút nào gần sóng nước giếng, rơi vào Nhạc Lâm trong mắt, làm hắn nội tâm rung lên, mặt lộ vẻ sợ hãi. Lập tức tại nó ở sâu trong nội tâm đối Tiêu Viêm dấy lên một loại trước nay chưa từng có kính nể. Hắn hết thảy tính toán, cứ việc Tiêu Viêm cũng không nói đến toàn bộ, nhưng là nói ra những tin tức này bên trong gần như là từng từ đâm thẳng vào tim gan. Những chuyện này đích thật là hắn cố ý hành động. Đại nhân, Nhạc Lâm thanh âm khàn khàn, dường như không cách nào phản bác, đang muốn nói chuyện, lại độ bị Tiêu Viêm đánh gãy. Đem ngươi trên thân bảo mệnh chi vật giao cho ta, Tiêu Viêm lạnh lùng nói. Nhạc Lâm trầm mặc hồi lâu, cười khổ một tiếng, ở loại địa phương này, lại có cái gì bảo mệnh chi vật, suy tư sau một lát, trong tay tia sáng lóe lên, mới là chậm rãi xuất ra một viên phong ngọc. Đại nhân mưu trí qua người, vãn bối một chút tiểu kế mưu giấu giếm được đại nhân hai mắt, đây là ta tiên tổ lưu lại chi vật, tên là Bát Phương Phong Ngọc, cho dù là ngũ tinh đấu thần cũng có thể tạm thời vây khốn, chẳng qua cần nguyên khí khởi động, bực này lượng lớn nguyên khí ta chờ căn bản chưa từng có. Đem phong ngọc giao cho Tiêu Viêm, Nhạc Lâm ngẩng đầu lên, nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt bên trong lộ ra vẻ cung kính, kia Quách Chấn tại ta không chết không thôi mối thù, nhiều lần đem ta đưa vào chỗ chết, ta cùng hắn thù oán nhất định phải có cái hiểu rõ, cho nên mới ra hạ sách này, đem hắn dẫn tới đại nhân nơi này, muốn mượn nhờ đại nhân chi thủ đem nó đánh giết. Ta hai năm này không lộ ra dấu vết đem người theo đuổi của ta từng cái thanh lý mất, chính là vì không phải người phát giác dị dạng. Chỉ có dạng này đại nhân sự tình người ngoài mới không cách nào biết được, cũng chỉ có thể suy đoán đại nhân là ngoại lai nhân viên, mà không phải trọng phạm. Quan trọng hơn chính là, dùng cái này có thể rút ngắn cùng đại nhân quan hệ, từ đó trở thành đại nhân tại Viêm Hà Tinh tùy tùng. Nhạc Lâm quỳ một chân trên đất, trầm giọng mở miệng. Mỗi một cái trọng phạm có thể bị trục xuất đến tận đây, đều nhất định là để thế giới này kiêng kỵ tồn tại, mặc dù đại nhân thực lực nhìn không cao. Nhưng ta tin tưởng đại nhân tuyệt không phải bình thường, tại thần phạt chi địa bất kỳ một cái nào trọng phạm, đều sẽ trở thành thế lực khắp nơi lôi kéo đối tượng, cũng chỉ có trục xuất đến đây trọng phạm, mới có tư cách tại thần phạt chi địa phát triển sinh tồn tiếp. Nhạc Mộ bất tài, không muốn để người ngoài tại ta không có trở thành đại nhân tùy tùng trước đó biết được đại nhân lai lịch, trước đó gây nên còn có làm cho người tới đây, kỳ thực, cũng là vì thăm dò đại nhân, còn mời đại nhân trách phạt, Nhạc Lâm thấp giọng nói. Tiêu Viêm ánh mắt bình thản nhìn thoáng qua Nhạc Lâm, sau đó chính là trực tiếp quay người, không để ý đến, trở lại miệng núi lửa bên trong, thân thể chậm rãi chìm xuống. Đối với Tiêu Viêm cử động như vậy, Nhạc Lâm trong lòng lột bột một tiếng, cũng là chỉ có thể cười khổ. Chẳng qua ngay tại hắn nản chí sau khi, tại Tiêu Viêm thân hình chìm xuống thời điểm, chính là truyền ra một đạo lời nói. Lão giả kia ở lại chỗ quả thật có màu xám tinh thạch, vãn bối không có 10 thành nắm chắc, nhưng có 8 thành. Nó ở lại chỗ, đều là như vậy màu xám tinh thạch, bốn phía tản mát, số lượng rất nhiều. Nhạc Lâm thần sắc lúc này chấn động, lập tức ngẩng đầu vội vàng trả lời. Tiêu Viêm thần sắc như thường, không có tại tiếp tục hỏi thăm, thân hình biến mất tại miệng núi lửa chỗ. Nhạc Lâm nội tâm nghi hoặc, hắn không cách nào đi phỏng đoán Tiêu Viêm nội tâm suy nghĩ. Giờ phút này chỉ có thể là xếp bằng ở miệng núi lửa bên ngoài, xuất ra số lượng không nhiều chứa đựng đan thạch khôi phục chữa thương, trong đầu phi tốc vận chuyển. Nhưng từ đầu đến cuối không cách nào từ Tiêu Viêm ngôn từ bên trong tìm tới dấu vết để lại. Tiêu Viêm chìm vào núi lửa trong nham tương, mắt lộ ra suy tư, giây lát về sau thân thể của hắn chính là hoàn toàn chìm vào trong nham tương. Sau đó chính là nhìn thấy nham tương kịch liệt quay cuồng lên, cái kia khổng lồ viêm ngạc kim tinh thú phát ra rít lên một tiếng, thân thể từ nham tương bên trong lướt đi, trên đỉnh đầu của hắn. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng ở chỗ kia, tay phải ấn tại viêm ngạc kim tinh thú trên thân. Linh hồn chi lực tản ra khống chế lại viêm ngạc kim tinh thú linh trí. Thân hình này khổng lồ viêm ngạc kim tinh thú gầm gào bên trong thân hình nhảy lên, từ núi lửa bên trong đằng không mà lên, tản mát ra ngũ tinh đấu thần uy áp, làm cho nơi xa ngồi xếp bằng Nhạc Lâm đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt lập tức tràn ngập kích động. Dẫn đường, Tiêu Viêm lạnh giọng mở miệng, Nhạc Lâm lập tức đứng dậy bay lên, hướng về Tiêu Viêm ôm quyền cúi đầu về sau, quay người chính là mắt lộ ra sát cơ, hướng phía nơi xa phi nhanh. Tiêu Viêm vỗ dưới thân viêm ngạc kim tinh thú, cái này khổng lồ hung thú nghi trễ một lúc sau, thân hình chính là bỗng nhiên xông ra núi lửa, cũng không có chờ bay ra thiên trượng phạm vi. Lập tức cái này đại địa bên trên lập tức liền có một tầng màn sáng chợt vang lên, đem cái này thiên trượng phạm vi bao phủ ở bên trong, khiến cho viêm ngạc kim tinh thú thân hình trì trệ. Kia trong thần sắc chính là lộ ra hoảng sợ cùng kiên kỵ. Tiêu Viêm thủ ấn cấp tốc biến ảo, khoát tay, một chỉ vào không trung. Bở. Một chữ lối ra, cái này màn sáng chính là lập tức chấn động, Sau đó xuất hiện một vết nứt, Viêm Ngạc Kim tinh thú thì là trợn to mắt, phát ra một tiếng mừng như điên gào thét. Thân thể chính là mang theo hỏa, mang hướng phía khe hở bên ngoài lao đi. Tiêu Viêm trước đó đã thử qua cấm chế này, đương nhiên, phương pháp phá giải cũng không phải là hắn suy nghĩ, mà là Trạm lão báo cho, dạng này cấm chế Tiêu Viêm cũng không am hiểu, cho nên muốn phá vỡ vẫn là một việc khó, nhưng đối với Trạm lão đến nói, một bữa ăn sáng, cái kia khổng lồ Viêm Ngạc Kim tinh thú bay ra màn sáng đồng thời, nó ngửa mặt lên trời thét dài phát ra một tiếng chấn động hơn phân nửa cái Viêm Hà Tinh. Nó mấy trăm trượng thân thể tại kia giữa thiên địa, làm cho phong vân cuốn ngược, đây là nó ký ức đến nay, lần thứ nhất bay ra núi lửa thiên trượng bên ngoài. Tại nó tiếng gầm gừ bên trong, Tiêu Viêm xếp bằng ở đỉnh đầu, phía trước Nhạc Lâm, thì là mắt lộ ra kinh hãi, nhìn xem một màn khó mà tin nổi này, trên mặt cũng là lộ ra khó mà che giấu kích động, hắn biết, hắn thành công. Nhưng hắn cũng không biết, Tiêu Viêm cũng không phải cái gì trọng phạm. Con không dẫn đường. Vâng. Đại nhân. Tiêu Viêm thần sắc bình thản, xoay quanh ngồi tại Viêm Ngạc Kim tinh thú đỉnh đầu, một cổ túc sát ý tứ tại Tiêu Viêm bên cạnh tràn ngập ra, đây là hắn cố ý tản ra, trên thân càng là có một loại lạnh lùng cảm giác, phản phất đang Tiêu Viêm trên thân không cảm giác được có chút tình cảm. Nhạc Lâm tại phía trước phi nhanh, sau lưng khổng lồ Viêm Ngạc Kim tinh thú cùng Tiêu Viêm, để hắn hưng phấn không thôi, kích động lúc tốc độ của hắn cũng là càng thêm nhanh chóng. Hóa thành trường hồng hướng phía cừu gia của hắn Quách Chấn ở lại chỗ mà đi. Viêm Ngạc Kim tinh thú ở phía sau gào thét, truyền ra trận trận mang theo vui sướng gào thét, kia trong tiếng hô ẩn chứa một cổ đồng đội tự do khát vọng cùng nhiều năm kiềm chế hạ bộc phát. Nó từ có ý thức bắt đầu, vẫn bị phong tỏa tại miệng núi lửa bên trong, nhiều nhất bay chặn qua thiên trượng, cái kia phong ấn như là một cái vây ở bọn chúng đời đời kiếp kiếp lồng giam. Nếu là không có Tiêu Viêm đến, nó cả đời này y nguyên sẽ bị phong tỏa ở bên trong, khó mà đi ra nửa bước. Nhưng Tiêu Viêm xuất hiện, thay đổi hết thảy, càng là đánh vỡ Viêm Hà Tinh trật tự. Những cấm chế này phong ấn phi thường phức tạp, nếu không phải có Trạm lão tồn tại, Tiêu Viêm một người cũng là quả quyết khó mà làm được. Theo Viêm Ngạc Kim tinh thú gào thét quanh quẩn, nó long trời lở đất tiếng gào thét quanh quẩn tại toàn bộ Viêm Hà Tinh bên trên thời điểm. Lập tức gây nên Viêm Hà Tinh bên trên cái khác phong ấn tại từng cái khu vực không cách nào ra ngoài. Bị nơi đây người phụng làm thần minh hung thú, khiến cho bọn hắn nhao nhao tại sững sờ phía dưới, cùng nhau truyền đến ngửa mặt lên trời tiếng gầm gừ dùng cái này đáp lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Viêm Hà Tinh từng cái khu vực tiếng gầm, truyền khắp thiên địa, quanh quẩn tại Viêm Hà Tinh mỗi một cái góc, loại này đột như xuất hiện dị biến lập tức để sinh tồn ở Viêm Hà Tinh mỗi người, từng cái thần sắc bỗng nhiên xảy ra biến hóa, nhao nhao tại ngơ ngác bên trong, suy đoán không ra đến ngọn nguồn xuất hiện biến cố gì. Loại này đến từ bốn phương tám hướng tiếp tục không ngừng gào thét, nếu không phải là không có trên bầu trời kia uy áp mạnh mẽ cùng linh hồn chi lực, thậm chí sẽ để cho người coi là sứ giả lại đến, nhất là để những cái kia tại sở thuộc khu vực muốn đi tế tự đám người, đều lại cái này một cái chớp mắt chấn động vô cùng, bởi vì bọn hắn trông thấy thần minh không nhìn nữa những thi thể này, mà là bay đến sở thuộc khu vực phong ấn cực hạn, hướng phía cùng một cái phương hướng truyền ra kinh thiên gào thét. Kìa tiếng gào thét bên trong là tiện sát cùng điên cuồng, loại cảm giác này giống như là một đám bị giam giữ quá lâu sau đột nhiên bộc phát, vốn cho rằng không có hy vọng. Nhưng đột nhiên có một ngày có một cái đồng bạn đi ra cái này bọn chúng căn bản không có thể đột phá lồng giam. Một màn này, tự nhiên là để vây ở khu vực khác đám hung thú như thế nào cam lòng. Kể từ đó, chính là gây nên toàn cái Viêm Hà Tinh điên cuồng sao động. Tương đối Viêm Hà Tinh bên trên những người này ngơ ngác bên trong không hiểu. Ra ngoài Viêm Hà Tinh miệng núi lửa lân cận mọi người, thì là tại dạng người trung tâm thần càng là chấn động, đều là ngẩng đầu nhìn bầu trời cái này khó có thể tin một màn. Trên bầu trời thân ảnh khổng lồ gào thét mà qua, kia mấy trăm trượng thân hình, toàn thân đỏ ngầu, ngạc đầu thân rắn, bén nhọn lân phiến phía trên đốt hỏa diễm thiêu đốt, lộ ra cực kỳ uy vũ bá khí. Theo con thú này tại thiên không gào thét mà qua, dẫn tới một mảnh xôn xao thanh âm, nếu không phải tận mắt nhìn đến. Không người dám tin tưởng tại Viêm Hà Tinh bên trên vậy, mà lại xuất hiện tình cảnh như vậy. Cái này, đây là miệng núi lửa bên trong kia Viêm Ngạc Kim tinh thú. Hẳn là đây là ảo giác, không có khả năng a. Viêm Hà Tinh lịch sử đến nay liền chưa từng nghe nói qua chịu tội hung thú có thể bay ra bọn chúng sở thuộc sao Nguyệt Thiên Trượng. Những cái này chịu tội hung thú đều có thần phạt liên minh phong ấn, căn bản không có khả năng bị mở ra, nó là thế nào ra tới. Chờ chút, các ngươi mau nhìn. Cái này Viêm Ngạc Kim tinh thú trên đầu giống như có người. Cái này viêm ngạc kim tinh thú đỉnh đầu có một người khoanh chân ngồi ở phía trên. Lúc này, đến từ mặt đất bên trên nhìn thấy viêm ngạc kim tinh thú, tất cả mọi người phát ra xôn xao. Tại bọn hắn thấy rõ viêm ngạc kim tinh thú về sau, lại nhìn thấy ngồi xếp bằng Tiêu Viêm. Cái này tiếng ô lên đã huyên náo, trong thanh âm đều là khó có thể tin, liền hô hấp đều là mang theo gấp rút, từng đôi dọa người trong ánh mắt càng là tràn ngập kính sợ. Tiêu Viêm vẻ mặt ngây ngô, từ từ nhắm hai mắt mắt, chưa từng đi nhìn nhiều phía dưới hoảng sợ đám người, cố ý phát ra sát phạt chi khí cũng là làm cho những ánh mắt này không người dám xem thường Tiêu Viêm chút nào. Phía trước dẫn đường Nhạc Lâm giờ phút này tựa hồ cũng muốn theo hung thú gào thét, hắn kích động mặt đỏ tới mang tai, tâm thần run rẩy, kích động để Nhạc Lâm hận không thể lập tức liền xuất hiện tại Quách Chấn ở lại chỗ. Càng làm cho hắn kích động chính là, tại hắn phía dưới đại địa bên trên, tại phía sau hắn bầu trời, giờ phút này, theo viêm ngạc kim tinh thú gào thét mà qua, không ít người tại không trung phi nhanh, hoặc là tại mặt đất phi nhanh, đi theo viêm ngạc kim tinh thú, hiển nhiên muốn nhìn đầu này thần minh hung thú rốt cuộc muốn đi hướng nơi nào. Dạng này lòng hiếu kỳ vốn là viêm hà tinh tất cả mọi người sẽ áp chế, nhưng giờ khắc này, không người đi áp chế, dù là hao phí một chút nguyên khí, đều là không chút nào nghi trễ lựa chọn đi theo, bởi vì tại mỗi trong lòng của mỗi người, loại này phá vỡ nhận biết sự tình, chỉ sợ vài vạn năm, đều khó gặp. Mà lần này dị biến, sẽ cho viêm hà tinh mang đến một lần biến hóa nghiêng trời lệch đất, nếu là bỏ lỡ, nhất định là hối hận suốt đời. Cùng lúc đó, tại kia viêm hà tinh nơi nào đó, cao nhất trên đỉnh núi phòng ốc bên trong, ngồi xếp bằng lão ẩu nó hai mắt đột nhiên mở ra, lộ ra mãnh liệt tia sáng đồng thời. Thân hình của nàng cũng là không chút, do dự nhoáng một cái, chớp mắt xuất hiện tại trên bầu trời, hướng phía nơi xa truyền đến tiếng gào thét bạo lướt mà đi. Tại nàng xem qua đi lúc, trên mặt cũng là thần sắc biến ảo, khi thì kinh ngạc, khi thì chấn kinh, nàng đôi mắt nhắm lại, một lát sau hít sâu một hơi, thân thể khẽ rung lên, lẩm bẩm nói, có người mở ra viêm ngạc kim tinh thú phong ấn, người này là ai, hắn là làm sao làm được, loại chuyện này. Từ viêm hà tinh bị phong ấn về sau liền chưa hề xuất hiện qua, chỉ có. Bà lão kia hai con ngươi co rụt lại, dường như liên tưởng đến cái gì, thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái, hóa thành một đạo trường hồng, tại bên trên bầu trời gào thét, hướng phía ở xa lao đi. Viêm hà tinh một phương khác, nơi này duy nhất ốc đảo bên trong, một nam tử còn ở trong đó đổ vào, xảy ra bất ngờ tiếng thú gào cũng là làm hắn sắc mặt cứng đờ. Hồi lâu sau, nam tử huyền lập giữa không trung, kinh ngạc ngắm nhìn ở xa. Hồi lâu sau hít vào một ngụm khí lạnh. Nghe đồn năm đó đỏ hằng tinh biến, sơ kỳ chính là xuất hiện phong ấn bị phá hư một màn, hẳn là cái này thần phạt chi địa đệ nhị biến, ngay tại cái này viêm hạ tinh phía trên. Bởi vì viêm ngạc kim tinh thú bay ra phong ấn, theo nó gào thét, bị những cái kia phong ấn tại cái khác vùng đất hung thú cảm ứng về sau, đồng thời gào thét. Tại toàn bộ viêm hạ tinh chấn kinh cùng ngơ ngác bên trong, liền Tiêu Viêm cũng vì phát giác được. Tại hắn phá vỡ viêm ngạc kim tinh thú phong ấn một cái chớp mắt, cái này viêm hà tinh cũng là xuất hiện vi diệu biến hóa dây chuyền, một tầng yếu ớt chấn động từ Tiêu Viêm phá vỡ phong ấn truyền ra, truyền hướng toàn cái viêm hà tinh, liền như là liên tiếp phản ứng dây chuyền, mà cổ ba động này lại lần nữa truyền vào viêm hà tinh sâu trong lòng đất. Tại cái hành tinh này nội bộ tồn tại vô số sợi tơ, mà có như vậy trong đó một đầu bịch một tiếng đứt gãy ra, thật giống như nguyên bản một cái không có mảy may khe hở bình chướng, tại lúc này thêm ra một đầu nhỏ bé khe hở, chịu trách nhiệm cái này một cái khe nhỏ không cách nào ảnh hưởng toàn bộ bình chướng, nhưng cái này một tia khe hở cũng y nguyên sẽ là tai họa ngầm. Tại cái này khe hở xuất hiện một cái chớp mắt, tại kia vô số sợi tơ phía dưới, kia là viêm hà tinh chân chính nội bộ tinh hạch, đây là một mảnh vô tận nham tương, nhưng cái này nham tương nhan sắc không phải màu đỏ, mà là màu tím đen. Tại cái này màu tím đen trong nham tương tâm, ngồi xếp bằng một thân ảnh toàn thân hiện lên ngọc trạch thông thấu cảm giác, mặt mày cực kỳ tinh xảo, xa xa có thể phân biệt ra. Nơi xa cái này đạo không có mặc quần áo thân ảnh, là một nữ tử, như cẩn thận quan sát chính là có thể phát hiện, trên người nàng toàn bộ cắm đầy cương châm, đặc biệt là mi tâm chỗ, còn có một viên kim sắc cương châm. Những cái này cương châm phía trên tràn ngập kỳ dị minh văn, nhưng cái này khe hở xuất hiện một cái chớp mắt. Trên người nàng cắm đầy 108 cây cương châm, có một cây bắn ra thân thể của nàng, nguyên bản ròng rã 108 cây cương châm, thiếu một cái, biến thành 107 cây. Thiếu một cái cương châm nháy mắt, xếp bằng ở tím đen nham tương ở trong đạo thân ảnh này chính là chậm chậm mở mắt ra, tại kia đôi mắt mở ra một cái chớp mắt, phảng phất chọc giận toàn cái địa tâm bên trong tất cả lôi đình, phát ra ầm ầm tiếng vang, Vô số lôi đình từ chỗ sâu trong lòng đất xông ra lòng đất, cho đến xông ra mặt đất, làm cho toàn bộ viêm hà tinh bên trên tiếng oanh minh nổi lên bốn phía, bầu trời lập tức che kín lôi vân. Lôi đình ở trong đó nhấp nhô. Một màn quỷ dị này lại lần nữa làm cho tất cả mọi người đều là khẽ giật mình, bao quát Tiêu Viêm, cũng là ngẩng đầu, nhìn xem dày đặc trên bầu trời kia nặng nề lôi vân. Tiêu Viêm nhíu mày, lẩm bẩm nói, xem ra cái này màu xám trong tinh thạch lôi đình chi lực liền là tới từ cái này có thể thực hiện tinh nơi nào đó. Cùng lúc đó, tại viêm ngạc kim tinh thú sau lưng, đã có gần 100 người hóa thành trường hồng đi theo, trên mặt đất càng là có 100 người tề buông. Mà phía trước Nhạc Lâm, thì là thân hình dừng lại, quay đầu cung kính lại ánh mắt cực nóng nhìn xem Tiêu Viêm, chỉ vào cách đó không xa đại địa, kia có một tà núi nhỏ, có thể nhìn thấy một chút kiến trúc. Đại nhân, đó chính là Quách Chấn ở lại chỗ, ngọn núi nhỏ này đúng như là Nhạc Lâm lời nói, trên núi tồn tại không ít màu xám tinh thạch, những cái này tinh thạch người bình thường căn bản sẽ không chú ý tới trong đó lôi đình chi lực, huống chi lôi đình chi lực cũng không cái tác dụng gì, cho nên cái này màu xám tinh thạch vẹn vẹn chỉ là đẹp mắt, dùng để làm kiến trúc vật liệu ngược lại là còn có thể. Tới gần về sau, chính là nhìn thấy vừa mới trở về Quách Chấn, sắc mặt có chút tái nhợt. Giờ phút này hắn nghe thấy trên bầu trời động tĩnh, chính là đột nhiên quay đầu, trong thần sắc tràn ngập ngơ ngác cùng hoảng sợ, hắn chỗ nhìn thấy một màn này, lập tức làm hắn hai con ngươi kịch liệt co vào, liền hô hấp đều lại thoáng một cái đình trệ. Hắn nhìn thấy, là kia trên bầu trời mấy trăm trượng lớn viêm ngạc kim tinh thú, cùng viêm ngạc kim tinh thú sau lưng mấy trăm trường hồng, còn có kia đại địa bên trên giờ phút này chính chạy, mà đến mấy trăm người, che ngập bầu trời khí thế. Để hắn phát ra một tiếng bén nhọn tiếng gào rít, khiến trong óc hắn oanh minh một mảnh, như sóng dữ bên trong một chiếc thuyền đơn độc, thân hình run rẩy, tâm thần chấn động, sắc mặt tái xanh. Hắn không chút nào nghi trễ trở lại động phủ của mình bên trong, hắn biết được, lúc này Nhạc Lâm đến đây báo thù, nhất định là muốn tiêu diệt hắn. Việc này đã không có cách nào thỏa hiệp, coi như mình thỏa hiệp đầu hàng, cục diện như vậy, hắn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, không có chút nào sinh lộ. Cơ hồ ngay tại thân hình hắn lui tại động phủ một cái chớp mắt, nó bên cạnh còn có mấy tùy tùng, bị Quách Chấn bỗng nhiên khoát tay, hung hăng hất lên, lập tức cuốc nhục tách trời, toàn bộ huyết nhục lập tức băng tán hóa thành sương máu, hướng phía bốn phía khuếch tán. Đi theo viêm ngạc kim tinh thú mà đến kia mấy trăm người, cũng là từng cái ánh mắt hiện ra tinh mang, nhìn xem một màn này. Quách Chấn, người này tứ tinh đấu thần, thực lực cũng coi như viêm hà tinh đăng đỉnh một hàng, theo ta được biết. Cái này phía trước dẫn đường người tên là Nhạc Lâm, trước đó không lâu đã nhìn thấy Quách Chấn truy sát chính là hắn, xem ra cái này Nhạc Lâm tìm được chỗ dựa, đây là muốn đến báo thù, diệt sát cái này Quách Chấn. Thật sự là như thế sao? Vậy thì thật là tốt, mượn cơ hội này nhìn xem cái này viêm ngạc kim tinh thú trên thân thần bí nhân này, đến cùng là lai lịch gì? Mấy trăm người vần quanh bốn phía, thấp giọng nghị luận quanh quẩn, từ Quách Chấn kiến trúc sương máu tản ra. Ngọn núi này lập tức hóa thành một cái đại trận, sương máu tràn ngập đem đại trận triệt để mở ra. Tại kia tùy tùng bạo thành sương máu mở ra trận pháp về sau, Quách Chấn đã lui vào đến trong động phủ đóng chặt, trong động phủ Quách Chấn xuất ra mình tất cả tích lũy. Toàn bộ đan thạch đặt ở trước mặt mình, điên cuồng thu nạp đan thạch bên trong nguyên khí, nguyên bản da bọc xương dáng người lập tức khôi phục thành người bình thường huyết nhục bộ dáng. Trong mắt nổi lên vẻ tàn nhẫn. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.